Cuộc sống sinh tồn hàng ngày của bé báo tuyết. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hiểu rồi, tiềm năng bẩm sinh và nỗ lực sau này đều không thể thiếu. Diệp Trừng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, nhưng thiên tài học tập chắc chắn dễ dàng hơn người bình thường. Quan trọng là thiên tài có trân trọng tài năng đó hay không. Lục Vân Kiêu là một ví dụ. Dù trời phú dị bẩm cũng không quên nỗ lực, mới có thể trở thành nguyên soái trẻ tuổi nhất đế quốc. Còn đứa em trai rẻ mạt của hắn lại là dị năng giả cấp SS. Tiềm năng thấp hơn hắn một bậc, nhưng vẫn không thể xem thường. Dù sao toàn đế quốc chỉ có vài dị năng giả cấp SSS. Hơn nữa phần lớn đều không dễ dàng ra tay. Cho nên lực chiến mạnh nhất và năng nổ nhất vẫn là dị năng giả cấp SS. Và họ đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong các bộ ngành của đế quốc. Trở thành trụ cột của đế quốc. Không biết sau khi mình rời khỏi đế quốc, đứa em trai rẻ mạt kia có thừa cơ xâm nhập quân bộ hay không. Hy vọng lão nguyên soái có thể chống đỡ thêm một thời gian. Đợi hắn trở về là tốt rồi. Đến giờ hắn vẫn luôn phát tín hiệu ra bên ngoài, nhưng không một tàu vũ trụ nào đi qua nhận được. Hết cách rồi, dù hắn là dị năng giả cấp SSS, cũng không thể đạp phá tinh không, tự do du hành trong vũ trụ, cho nên muốn rời đi, hoặc là tìm người đến đón, hoặc là có tàu vũ trụ nào đi qua bằng lòng cho họ đi nhờ một đoạn đường. Lục Vân Kiêu khẽ thở dài. Hy vọng tín hiệu mình phát ra có thể sớm được người khác nhận được. Hoàng cung đế quốc Dâu Y, đương kim hoàng hậu đế quốc dù đã hơn 40 tuổi nhưng vẫn trẻ đẹp. Trong thời đại vũ trụ mà tuổi thọ trung bình vượt quá 200 tuổi. 40 tuổi vẫn chỉ là thanh niên. Đi bình an, trà hôm nay dường như không ngon bằng mọi ngày. Annie Kenia đưa chén sứ trắng lên môi. Còn chưa chạm vào đã đặt trở lại khay, quay đầu nhàn nhạt nói với thị nữ trưởng đứng sau lưng. Điện hạ thứ tội, hôm nay không phải nô tỳ tự tay pha trà, mà là giao cho một thị nữ mới đến pha. Nô tỳ sẽ lập tức đi pha lại. Thị nữ trưởng nghe vậy lập tức quỳ gối hành lễ, trán trong nháy mắt đã lấm tấm mồ hôi. Chuyện ta giao cho ngươi làm thế nào rồi? Annie chậm rãi dùng khăn tay lau một con dao găm nạm đầy đá quý bằng bạc nguyên chất. Dường như vừa rồi chỉ hỏi vu vơ. Bẩm điện hạ, nô tỳ đã làm xong rồi. Đã phái người phong tỏa tuyến đường hàng không ở đó. Căn bản sẽ không có phi thuyền nào đi qua đó. Hiện tại nô tỳ đang giúp Khôn Kiệt điện hạ nghĩ cách xâm nhập vào quân bộ. Đi mà thành thật và lo lắng báo cáo từng việc mình đang bận rộn trong khoảng thời gian này cho chủ nhân. Hy vọng bà ta xem xét công lao của mình mà không trừng phạt. Không tệ, Annie cong lên đôi môi đỏ mọng quyến rũ. Mái tóc vàng gợn sóng lớn phía sau lưng vung ra một đường cong mềm mại. Đây là tin tức tốt nhất mà bà ta nghe được trong khoảng thời gian này. Sắp xếp một chỗ ở cho Dr. S. Đợi hắn dưỡng thương xong, liền đưa hắn đến một hành tinh nguyên thủy khác để nghiên cứu. Chẳng qua chỉ là thí nghiệm thất bại, làm nổ phòng thí nghiệm mà thôi. Dưới danh nghĩa bà ta còn không ít hành tinh nguyên thủy, đủ để Dr. S giày vò. Bà ta chỉ cần kết quả cuối cùng, một kết quả nghiên cứu có thể khiến con trai bà ta trở thành dị năng giả cấp SSS. Dựa vào cái gì con của mụ đàn bà chết tiệt kia lại là cấp SSS, mà con trai bà ta lại chỉ là cấp SS. Khi đó bà ta và hoàng đế tâm đầu ý hợp, nhưng hoàng đế lại bị trưởng lão hội ép buộc cưới người đàn bà kia. May mắn là người đàn bà kia đoàn mệnh, trước khi bà ta ra tay đã chết bệnh, thật hả lòng hả ra. Cho đến khi đứa con trai nhỏ của người đàn bà kia trưởng thành thức tỉnh dị năng cấp SSS. Annie lại một lần nữa bị ghen tị che mờ mắt. Một lòng chỉ muốn con trai mình cũng thức tỉnh dị năng cấp SSS. Đáng tiếc Khôn Kiệt chỉ là cấp SS. Bị Lục Vân Kiêu đè đầu cưỡi cổ. Khi đó người đàn bà kia đã đè đầu cưỡi cổ bà ta. Bây giờ đứa con trai bà ta sinh ra còn muốn đè đầu cưỡi cổ con trai bà ta. Quả thực không thể tha thứ. Nhưng thằng nhãi danh kia lại rất khôn khéo tìm đến đám lão già trong quân bộ cầu xin che chở. Khiến bà ta không thể ra tay. Chỉ có thể nghĩ cách nhằm vào Lục Vân Kiêu từ những nơi khác. Bây giờ thằng nhãi danh kia cuối cùng cũng nhận được báo ứng. Trở thành một con thú tinh thần vực sắp sụp đổ. Cuối cùng chết ở một hành tinh vô danh. Thật là trời cũng giúp mẹ con họ. Ngai vàng này chỉ có con trai bà ta mới có tư cách thừa kế cuối cùng. Chứ không phải con của người đàn bà kia. Trong đôi mắt xanh biếc của Annie lộ ra một tia tàn nhẫn. Vâng, thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Dima cúi đầu cung kính đáp. Sau hơn một tuần dưỡng thương, lông trên người Nguyên Ưng cuối cùng cũng mọc gần đủ, khôi phục lại khả năng bay lượn. Nhưng nó đã thích cuộc sống ở chỗ Diệp Trừng, thậm chí có chút không muốn rời đi. Người chắc cũng khỏi hẳn rồi nhỉ? Chúng ta chuẩn bị xây nhà thôi. Thấy sắp hết thu rồi, mùa đông mà ở trong hang động chắc chắn sẽ lạnh chết. Cho nên Diệp Trừng đã nóng lòng muốn xây một căn nhà gỗ nhỏ. Được, ta phải làm gì? Đã định ước khế, Nguyên Ưng cũng không phải là loại ưng sẽ bội ước. Diệp Trừng muốn nó làm gì cứ việc sai bảo. Ta cần ngươi dùng dị năng kim loại làm cho ta mấy cây thép cốt. Còn có đinh, búa, cưa. Bởi vì Nguyên Ưng chưa từng thấy những thứ Diệp Trừng nói, cho nên Diệp Trừng chỉ có thể dùng cành cây vẽ đại khái trên mặt đất, sau đó điều chỉnh lại một chút. Bận rộn cả buổi chiều, cuối cùng cũng làm ra được những công cụ xây nhà như búa, mỏ lết, cưa. Thậm chí Diệp Trừng còn bảo Nguyên Ưng làm một bộ dao. Như vậy sau này hắn nấu cơm sẽ không cần dùng dao đá để thái thịt nữa. Ngày mai chúng ta lên núi chặt cây. Diệp Trừng đã chọn xong vị trí xây nhà từ lâu rồi. Ngay bên phải hang động, chỗ đó vừa hay có một sườn dốc. Nếu nhà được xây ở đó, thì sẽ là gần sông dựa núi. Bên ngoài nhà còn có một mảnh ruộng. Quả thực là cuộc sống điền viên hoàn mỹ nhất. Ngày hôm sau, Diệp Trừng hăm hở vác dụng cụ lên núi. Cuối cùng bận rộn cả ngày, cũng chỉ mang được 3 cây cổ thụ xuống. Bây giờ cứ lấy bấy nhiêu thôi. Nếu không đủ ta lại đi cưa. Diệp Trừng lau mồ hôi trên trán, cảm thấy chặt cây thật không phải là việc người làm. Bây giờ hắn cảm thấy hai cánh tay mình vẫn còn tê dần. Bấy nhiêu chắc cũng đủ làm vách nhà rồi. Ngày mai ta lên núi vác mấy cây vừa vừa về làm móng. Căn nhà này chắc chắn không chỉ một mình Diệp Trừng làm. Bởi vì cậu chưa từng làm bao giờ, căn bản không biết. Ngược lại Lục Vân Kiêu từng học qua, ít nhất cũng biết cách dựng khung móng cơ bản nhất. Được, vậy ta cứ cưa mấy khúc gỗ này thành đoạn ngắn, phơi dưới nắng cho khô. Diệp Trừng nói xong, chống đôi tay mềm nhũn muốn tiếp tục làm việc. Hắn hy vọng căn nhà gỗ nhỏ có thể hoàn thành càng nhanh càng tốt. Không vội, thử đôi giày này xem có vừa chân không. Sau hơn một tuần chế tác, đôi ủng da hươu của Lục Vân Kiêu cuối cùng cũng làm xong. Lớp lót bên trong hắn lo lắng sẽ bị cọ sát vào chân. Còn đặc biệt tháo một chiếc áo bông cũ ra để làm. Cuối cùng cũng làm xong rồi sao? Diệp Trừng luôn rất tò mò về đôi ủng da hươu này. Nhưng mỗi lần đều bị Lục Vân Kiêu lấy lý do chưa làm xong để từ chối. Bây giờ cuối cùng cũng có thể xỏ chân vào thử rồi. Ta đi rửa chân trước. Diệp Trừng chặt cây trong rừng cả buổi trời. Người đầy bụi bẩn, để không làm bẩn ủng, Diệp Trừng quyết định đi rửa chân ở bờ hồ rồi về thử. Đợi Diệp Trừng rửa chân xong, lau khô, sau đó xỏ đôi chân trắng nõn vào đôi ủng da hươu. Đứng dậy, thử đi vài bước, thế nào, kích cỡ vừa không? Đi có thoải mái không? Có bị cọ sát vào chân không? Là người làm ra đôi ủng da hươu này, Lục Vân Kiêu rất quan tâm đến trải nghiệm của người dùng. Nói có gì không thoải mái đều có thể cải thiện lại. khá thoải mái, hơn nữa còn rất ấm, mềm mại. Diệp Trừng thử đi vài bước, rất nhanh đã phát hiện ra nhược điểm duy nhất của đôi ủng này. Đôi ủng này hơi nặng đó, ta mới đi vài bước đã cảm thấy không nhấc nổi chân rồi. Lục Vân Kiêu, hắn dường như quên mất sức lực của mình và Diệp Trừng không cùng một đẳng cấp. Đế giày của đôi ủng này hắn đã thêm gỗ vào để chống nước, nhưng lại quên mất thể lực của Diệp Trừng hơi yếu. Đợi chút, ta nghĩ xem làm thế nào để sửa lại. Lục Vân Kiêu không nản lòng. Phát hiện ra vấn đề thì phải giải quyết vấn đề. Ủng đã quá nặng rồi, vậy thì làm cho nó nhẹ hơn là được. Thử ủng xong, Diệp Trừng lại tiếp tục chặt cây. Không ngờ Nguyên Ưng xem một lúc, lại bắt đầu dùng dị năng kim loại giúp hắn xẻ cây thành ván gỗ. Trông phẳng phiu hơn nhiều so với hắn dùng rìu chặt. Ngươi có thể dùng phương pháp này luyện tập độ chính xác khi phát dị năng nhiều hơn, có ích cho chiến đấu sau này. Có thể dùng ít dị năng hơn để phát ra đòn tấn công mạnh hơn. Lục Vân Kiêu sửa lại ủng một chút, rồi qua giúp Diệp Trừng chặt cây. Thấy Nguyên Ưng cũng dùng dị năng giúp chặt cây, liền tiện thể chỉ điểm nó vài câu. Tuyệt đối không phải muốn Nguyên Ưng làm không công. Dưới sự nỗ lực chung của hai người một ưng, cuối cùng trước khi trời tối đã xẻ hết tất cả cây lớn thành khúc hoặc ván gỗ. Như vậy sau này sẽ tiện hơn nhiều. Ăn vội chút đồ, Diệp Trừng mệt mỏi cả ngày không có thời gian rửa bát. Vội vàng vệ sinh cá nhân rồi ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau tỉnh dậy với cảm giác đau lưng nhức mỏi. Cảm giác đau nhức quen thuộc này, suýt chút nữa khiến Diệp Trừng mơ về lúc tỉnh táo sau kỳ PSAT tình. Hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi đi. Anh đi chặt cây, thấy Diệp Trừng gần như không thẳng nổi lưng, Lục Vân Kiêu liền bảo hắn ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Em không đi, không có không gian, anh làm sao vận chuyển gỗ xuống núi được? Không gian nút của Lục Vân Kiêu căn bản không chứa nổi cây lớn như vậy. Chỉ có không gian của Diệp Trừng mới được. Anh có thể trực tiếp vác xuống. Em thấy anh mới ngốc đó. Có cách tiện hơn không dùng? Cứ thích ra vẻ. Diệp Trừng nào không biết Lục Vân Kiêu muốn mình nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Lục Vân Kiêu cứ thế vác từng cây xuống núi được. Nếu làm hỏng trụ cột duy nhất này của hắn, hắn biết khóc ở đâu. Anh cứ vác em đi. Coi như vác thêm một cái bao. Diệp Trừng nằm bẹp dí hình chữ đại ra trên giường đá, căn bản một ngón tay cũng không muốn động. Nhưng nếu có phương tiện di chuyển thì khác. Được, đều nghe em. Ngày thường Diệp Trừng cũng không ít lần để Lục Vân Kiêu cõng. Chuyện này căn bản không có gì khó khăn. Thức dậy vệ sinh cá nhân xong, ăn chút điểm tâm lót dạ, Lục Vân Kiêu liền cõng Diệp Trừng lên núi. Thật tốt quá, cảm giác có người đưa đón thật là tuyệt. Bước trên con đường núi đã đi qua không biết bao nhiêu lần, tâm trạng Diệp Trừng lúc này vô cùng vui vẻ. Không cần tự mình leo núi thật là quá tốt. Diệu Diệu từ sau khi ngồi xe phi ưng một lần đã yêu thích cảm giác bay lượn trên bầu trời. Khoảng thời gian này ngay cả Diệp Trừng cũng không quấn lấy nữa, mà chuyển sang quấn lấy Nguyên Ưng. Con bé còn muốn ngồi xe phi ưng thêm một lần nữa. Đáng tiếc Nguyên Ưng không phải là con ưng dễ bị lay chuyển như vậy. Bay lượn là một chuyện nghiêm túc, không thể dùng để vui đùa. Không có Diệu Diệu lải nhải bên tai, Diệp Trừng nhất thời còn có chút không quen. Nhưng một lần nữa có được khoảng thời gian ở một mình cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Cách chương